Y võ song toàn, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy đông y cả nước chỉ hơn chục người có được danh xưng này và họ đều là những bậc thầy về y học hàng đầu quốc gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ghê vậy, Tần Lâm cười nhạt, bậc thầy đông y thì tôi không phải, nhưng y quán của tôi có một vị cũng là bậc thầy đông y, Khổng Phàm Lâm chính là bậc thầy đông y, đồng thời cũng là bậc thầy về y học cổ truyền trẻ tuổi nhất cả nước, nếu xét về trình độ thì Khổng Phàm Lâm hơn hẳn ông ta. Nói xong, Lý Kiến Hoàng sững ra một lúc, sau đó cười phá lên. Thằng nhóc cậu đúng thật trâng tráo, ý của cậu là một bậc thầy đông y lại đi làm công cho cậu à, đúng vậy. Ha ha ha ha, lão phu hành nghề lâu như thế, gặp mấy kẻ nói khoác cũng nhiều rồi, nhưng bốc phét đến mức này thì cậu là người đầu tiên đấy. Được rồi, thằng nhãi như cậu đừng có ở đây lừa người nữa, mau tránh ra chỗ khác, bệnh của Phùng lão gia cứ để tôi chữa. Vương Nhất Thủy đứng cạnh cảm thấy khó xử, bèn nói. Cậu Phùng, vị Tần đại sư này thật sự là người có bản lĩnh, ngay cả hai vị chuyên gia đều vô cùng tin tưởng cậu ấy, nếu không tin thì cậu có thể đi hỏi. Hai bác sĩ đứng cạnh gật đầu lia lìa, Lý Kiến Hoàng nói, đùa đấy à, tôi vừa nghe cậu ta nói muốn châm cứu cho Phùng lão gia, chỉ nhiêu đó tôi đã biết cậu ta chẳng có tài cán gì rồi. Phùng lão gia đang mắc bệnh ung thư dạ dày, dẫn đến thiếu can hòa, nếu châm cứu thì nguyên khí sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ khiến tình trạng bệnh càng thêm nghiêm trọng mà thôi, mọi người đừng nên tin lời thằng nhãi này. Can hòa triệu chứng gan nóng, Tần Lâm hừ lạnh một tiếng. Thật hồ thẹn khi ông được gọi là bậc thầy đông y, ông chỉ biết châm cứu có thể làm giảm can hòa nhưng lại không hề biết việc châm cứu trên phần lưng có thể bổ sung cực lon cho can hòa. Lý Kiến Hoàng cười khẩy. Châm cứu ở lưng có thể bổ sung can hòa, theo như ghi chép thì chỉ có thái ất thần châm mới có thể làm được, đừng nói với tôi rằng thằng nhóc như cậu lại tinh thông được thái ất thần châm nhé, bây giờ tôi có thể nghi ngờ cậu là tên lừa đảo được rồi đó. Hai anh em nhà họ Phùng đều hết sức khó xử, bọn họ không hiểu y thuật nên không thể xen vào được, cảm thấy hai người nói đều có lý nhưng lại không phân biệt được ai hơn ai. Khi mọi người đang vô cùng lúng túng, đột nhiên ông cụ mở mắt ra, sau đó bắt đầu nôn khan. Lý Kiến Hoàng thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến, nhấc chân trái của ông cụ lên rồi đấm mạnh một phát vào lòng bàn chân. Không thể nôn, đó toàn là máu tươi, nếu nôn thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cú đấm này vào lòng bàn chân thật sự khiến cho máu từ miệng Phùng lão gia ngưng trào ra, đồng thời khiến ông cụ nhắm mắt lại. Vẻ mặt Lý Kiến Hoàng lộ ra vẻ đắc ý, cầm máu thì dễ, chỉ cần ông cụ ngừng nôn ra máu thì bệnh tình sẽ trở nên ổn định hơn. Nhưng khi Lý Kiến Hoàng vừa dứt lời, ông cụ đột nhiên bật dậy, hai mắt trợn tròn, sau đó phun ra một ngụm máu. Máu phun đầy mặt Lý Kiến Hoàng. Ông cụ thường xuyên nôn ra máu, nhưng lần này lại trực tiếp phun ra máu. Lần này thật sự khiến mọi người hoảng sợ, Lý Kiến Hoàng cũng trở nên ngơ ngác, chuyện tưởng chừng nằm chắc trong lòng bàn tay lại biến thành như vậy. Ông cụ không ngừng ho ra máu, càng lúc tình trạng càng tồi tệ hơn, trong khi Lý Kiến Hoàng vẫn đang thất thần ngồi đó. Sắc mặt Phùng Thư Văn thay đổi rõ rệt, Lý Đại Sư, hãy mau nghĩ cách đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Lý Kiến Hoàng đã định thần lại nhưng ông ta không có cách nào cả, cứ ngồi đó như một kẻ ngốc. Ngay lúc này, Tần Lâm đột nhiên ra tay, tay trái ấn giữ đầu ông cụ, rồi dùng tay phải cầm kim đâm vào các huyệt đạo trên người Phùng lão gia. Sau khi đâm chưa đầy nửa giây liền rút ra, hai chuyên gia của bệnh viện đứng xem đến mức ngây cả người. Thiểm châm, là thiểm châm là một kỹ thuật vô cùng cao cấp trong các phương pháp châm cứu của đông y, thời gian giữa việc đâm vào và rút ra là cực kỳ ngắn. Tuy ứng dụng không cao nhưng độ khó lại vô cùng lớn, bác sĩ đông y bình thường sẽ không lãng phí thời gian để nghiên cứu loại kỹ thuật này. Học thì tốn rất nhiều thời gian, nhưng cả đời lại chưa chắc có thể gặp được loại bệnh này. Những người có khả năng dùng thiểm châm về cơ bản đều là những cao thủ có trình độ cực kỳ cao về đông y, là những người mà các kỹ năng khác của họ đã đạt đến đỉnh cao, cũng không còn gì để luyện nữa nên mới đi luyện phương pháp châm cứu ít ai quan tâm này. Không ngờ hôm nay lại có vinh dự được chứng kiến một kỹ thuật thâm sâu như vậy. Sau khi châm cứu, ông cụ ngay lập tức ngừng ho khan và nôn khan, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, sau đó ôm bụng rồi từ từ nằm xuống. Đau, ông cụ khẽ rên rỉ. Hai bố con nhà họ Phùng đột nhiên trở nên vui mừng, mấy ngày nay ông cụ đều trong trạng thái hôn mê, không nói lời nào, Tần đại sư này quả thật thần kỳ, chỉ mới châm cứu đã khiến ông cụ có thể mở miệng nói chuyện. Còn biết đau là chuyện tốt, Tần Lâm nói, lật bệnh nhân lại để tôi châm cứu. Lúc này không còn ai dám phản bác lời nói của Tần Lâm nữa, chiêu vừa rồi thực sự đã thuyết phục được mọi người, ngay cả Phùng Thư Văn cũng không dám hó hé, chỉ ngoan ngoãn nghe lời Tần Lâm lật ông cụ lại. Tần Lâm lấy ra một vỉ kim bạc, sau đó đâm từng cái xuống lưng Phùng lão gia theo một đường thẳng. Lúc kim bạc xuyên qua thì cơ thể ông cụ cũng dần dần được giãn ra. Cách chương.